Cáo già trong vỏ bọc cừu non. Chương 9, trả lại thứ ngươi từng làm với ta. Góc truyện audio.com. Dù mưu của mình bị Hà Tiểu Lan chỉ dùng một câu nói hóa giải, Miên Miên vẫn không nản chí. Cái đó chỉ là phần mở đầu thôi. Từ nay về sau, mới là chính thức. Miên Miên điều chỉnh lại tâm tình. Cô vờ một bộ dạng như kích động vì được khen mà cười nheo nheo đôi mắt. Thật thật không? Chị thật sự biết em hả? Chị có mua đĩa đơn của em nữa hả? Vừa hỏi xong lại như mừng rỡ quá đỗi mà chụp lấy tay của Hà Tiểu Lan lắc nhẹ lắc nhẹ. Chính là, trong lúc lắc lắc đó, cô cố ý dùng ngón cái sờ vào huyệt tê chỗ cổ tay của Hà Tiểu Lan. Ấn xuống một cái, bên ngoài chỉ thấy cô do vui mừng mà nắm tay Hà Tiểu Lan. Nhưng thật sự thì tay Hà Tiểu Lan đột ngột bị đau nhức đến tê dần. Theo phản xạ liền vẫy mạnh một cái hất tay Miên Miên ra. Lại vì bị đau nên tức giận, Hà Tiểu Lan không kịp chỉnh lý tâm tình đã dùng ánh mắt bất thiện trừng trừng nhìn Miên Miên. Mà hiện tại máy quay vẫn quay liên tục không ngừng nghỉ. Cho nên bộ dáng hung dữ kia của Hà Tiểu Lan đều bị ống kính thu vào. Và có thể sắp tới sẽ bị phát lên chương trình, còn Miên Miên lúc này lại tỏ vẻ giống như bị sốc mà sững sờ. Hai bàn tay bị đẩy ra vẫn còn giữ nguyên nơi không trung. Trên mặt toàn bộ đều là biểu cảm ngốc trệ và kinh ngạc. Cô chỉ mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn Hà Tiểu Lan. Diễn biến bên này của hai người đều lọt vào mắt những người khác có mặt ở đây. Thông thường, tâm lý của một người bình thường đều sẽ đứng về phía người người bị thiệt. Mà dưới tình huống vừa rồi, người bị thiệt là Miên Miên. Vốn dĩ nên là hòa đồng vui vẻ chào hỏi với nhau. Cho dù rằng Miên Miên chỉ là một người mới vào nghề, còn chưa phải là người nổi tiếng, nhưng sắp tới, mọi người sẽ ở bên nhau một khoảng thời gian dài để quay chương trình. Cho nên dù rằng không quen, dù rằng độ nổi tiếng cách xa một trời một vực, thì mọi người vẫn giữ ý nghĩ sẽ cố gắng hòa đồng với nhau, để có thể êm đẹp quay xong chương trình. Ấy mà hiện tại hành động của Hà Tiểu Lan lại làm mọi người cảm giác rằng cô đang cố tình khinh thị Miên Miên. Tới nỗi chẳng muốn để Miên Miên động chạm. Không khí lúc này đúng thật là vi diệu không thể tả. Chị Trương Nghiên nhìn thấy tình huống này, mày liễu cau lại, một người trầm mặt như Vương Hàn cũng là nhíu nhíu đầu mày. Còn Bạch Mạch, trên môi vẫn trưng lên nụ cười tà. Có đều trong mắt nhiều hơn một tia thâm ý, Lưu Thiếu thì trực tiếp hơn. Thấy Miên Miên bị sốc, anh liền đi qua bên cạnh cô, bàn tay to lớn đem đầu cô kéo dựa vào ngực mình. Vỗ vỗ vài cái, nói, ngoan, chỉ một tiếng, nhưng giọng điệu lại chứa đầy dỗ dành an ủi. Miên Miên từ trong sửng sốt hồi thần lại, cười gượng một cái với Lưu Thiếu, sau đó như tự trách mà nhỏ giọng nói. Ai nha, em xin lỗi, em lại lỗ mãn rồi. Nói xong liền ra vẻ tự hiểu. Không đợi Hà Tiểu Lan có phản ứng mà quay đầu lùi thủi trở về ghế chờ ngồi xuống. Không dám tiếp cận Hà Tiểu Lan nữa. Nhìn cô lúc này thật đáng thương. Khiến mấy người đi cùng không hẹn mà đồng cảm nghĩ muốn nói một câu an ủi. Còn Miên Miên, sau khi ngồi xuống ghế xong thì lại cười thầm ở trong lòng. Cái này chính là gậy ông đập lưng ông thôi. Đời trước, lúc phát hiện được bộ mặt thật của Hà Tiểu Lan, khi cô với à ta còn chưa thật sự vạch mặt nhau trước mặt công chúng. Lúc đó có một chương trình trực tiếp cuối năm, cô và à cùng một vài người nghệ sĩ nữa được mời trong chương trình này. Khi đó dù cô rất căm hận Hà Tiểu Lan, nhưng cô vẫn cố gắng dặn mình phải giữ bình tĩnh, hòa ái cười nói cùng à quay xong chương trình. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu ghi hình lên sóng trực tiếp, khi các nghệ sĩ tay bắt tay chào hỏi, cô và à Hà Tiểu Lan cũng chạm mặt bắt tay. Nhưng khi đó, khi mà tay Hà Tiểu Lan nắm vào bàn tay của cô liền cảm giác cả cánh tay đau nhức tê dần lên. Khi đó cô đau quá, phản xạ tự nhiên là giật mạnh tay lại, rõ ràng là cô chỉ giật tay lại do đau. Nhưng Hà Tiểu Lan lại vờ như bị cô lôi ngã. À ta hoa lệ ngã ầm trên sân khấu. Cái nút áo của à ngay lúc đó cũng bị đứt chỉ rồi bung ra. làm ả lộ bả vai trần cùng vòng một no đầy trên sóng trực tiếp. Là chương trình truyền hình trực tiếp, nhưng lại có sự cố này. Tất nhiên không thể giống ghi hình bình thường mà đem sự cố kia cắt bỏ. Vì vậy, toàn bộ cảnh này đều được khán giả xem rõ ràng. Mà Hà Tiểu Lan khi đó nhưng diễn rất nhập vai. Ả ta một bộ dạng bị sốc, bị kinh sợ, vừa hoảng hốt che lại vòng một, che lại bả vai, sau đó rưng rưng nước mắt nhìn cô, nói những câu khiến khán giả và mọi người hiểu lầm. Lúc đó tuy rằng cô có thanh minh, nhưng rõ ràng không ai tin. Cũng từ chương trình đó, cô và Hà Tiểu Lan trở thành người đối đầu nhau trong mắt công chúng. Vốn dĩ cô mới là người bị hại. Nhưng từ đầu tới cuối mọi người và khán giả đều chỉ bênh vực và đứng về phía Hà Tiểu Lan. Cũng vì điều này, đời trước cô đã đi tìm hiểu lý do tại sao sau lại mới biết. Đây là do Hà Tiểu Lan học theo huyệt vị của Trung Y mà bấm vào huyệt vị ở tay của cô. Mới khiến cô đau muốn chết nhưng bên ngoài lại không một chút thương tổn. Cho nên hiện tại mới nói, cô làm như vậy là dùng chiêu phản đòn gậy ông đập lưng ông thôi. Đang lúc Miên Miên còn nghĩ tới chuyện hồi đời trước, thì trước mắt xuất hiện một cái hộp giấy. Bên trong truyền ra mùi thơm của thức ăn. Ngẩng đầu nhất mắt, mới thấy Cao Dương đã về từ hồi nào. Miên Miên hít sâu một hơi giống như thể muốn trấn áp cảm xúc buồn vì bị Hà Tiểu Lan đẩy ra khi nãy. Sau đó trưng ra một nụ cười gượng với Cao Dương. À, anh Cao Dương mua đồ ăn về rồi à, mà anh mua gì vậy? Em đói quá, cho em ăn đi, nói xong liền đưa hai tay đón nhận lấy hộp giấy trên tay Cao Dương. Một bộ dáng tò mò mở hộp, nhìn thấy là cơm sườn, liền cười hi hi, cảm ơn anh nhé, sau đó quay sang chị Trương Nghiêm cùng Lưu Thiếu. Cười hi hi nói, em không khách sáo đâu, em đói, nên em ăn một mình nha mọi người. Cách Trương.